cánh tay cụt đột nhiên hạ xuống, rốt cục không chút động đậy. A, Che Ini phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Heji lo lắng nhìn thoáng qua phụ cận, thấp giọng phân phó mấy binh lính, nhanh mang vương tử điện hạ trở về, hắn tuyệt không thể gặp nguy hiểm. Mau, Che Ini vẫn không nhúc nhích, mặc cho binh lính vác hắn trên vai, thân thể sụi lơ, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, nhìn chằm chằm vào nụ cười dần cứng lại trên mặt Philip. Đại thúc, quốc gia của ta sau này tuyệt không có khất cái. Chỉ cần tương lai ta là một hoàng đế tốt. Ngài chờ xem. Đưa mắt nhìn Che Ini rời đi, Heji đột nhiên cúi người cho một dược hoàn vào miệng Philip, thấp giọng cười nói, ngươi đã chịu khổ rồi, những ngày này ngươi dạy dỗ Che Ini tiểu tử này rất tốt, lĩnh chủ đại nhân rất hài lòng, dưỡng thương cho tốt, lĩnh chủ đại nhân đã an bài cho ngươi một chức vụ tại ti hành chánh ở một trấn phía bắc. Vẻ mặt vốn đã cứng lại của Philip lại nhếch miệng, không biết là đau hay là cao hứng. Cũng một màn như Philip, tại các nơi trong cảng New Zealand, chỉ cần xuất hiện ngư nhân nhân, thì có sinh ly tử biệt. Ngư nhân đáng chết, cố sức không chết, hết thảy đều là bố cục của Đỗ Trần. Nhưng một màn này cùng loại liên tục diễn ra tại cảng New Zealand, mở đầu giống nhau, quá trình giống nhau, duy nhất bất đồng là cũng không phải là bố cục, những người kia thật sự chết. Chỉ cần có ngư nhân xuất hiện, thì có sinh ly tử biệt. Ngư nhân đáng chết. Trong lúc này, Đỗ Trần đã cầm trong tay liên hoa thánh khí được phong bế, xuất hiện giữa biển rộng mênh mang, ở ổ của ngư nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, bão nổ, biển xanh trời xanh trên dưới cùng màu, gió biển cùng hú, mây trắng nhẹ nhàng trôi chậm rãi, chim biển kêu to, ngoài khơi màu lam lại nổi lên một đám sương nhàn nhạt, tự như màu xanh của trời, lại như màu xanh của nước. Cấp cho cảnh sắc mê người này càng thêm một phần thần bí. Nơi này tên là Bạc Vụ Hải, cách cảng New Zealand 200 dặm về phía bắc. 20 năm trước, nó được các chủng tộc cho là Đông Hải đệ nhất thắng cảnh. Đáng tiếc hôm nay sau 20 năm, trong nước biển ẩn hiện đầu cá, hoàn toàn hủy đi Đông Hải đệ nhất thắng cảnh. Đang cùng dịch cốt ẩn thân trong liên hoa, huyền phù giữa ngoài khơi, nhìn chằm chằm vào ngư nhân đang không ngừng ẩn hiện trong sóng nước. Bay nhanh về phương Bắc, Đỗ Trần vốn khi cùng Potter chia tay thì sắc mặt ngày càng xấu. Xác thực là ngày càng mê mang. Xa xa, cảng New Zealand đã không còn trong tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy một lục địa tiếp giáp biển. Cứ như vậy lặng lặng nhìn ngoài khơi hồi lâu, sắc mặt Đỗ Trần âm tình bất định, nắm chặt tay. Hắn đột nhiên hỏi, dịch cốt, ngươi một lần nhiều nhất hủy diệt bao nhiêu tính mạng? Dịch cốt lạnh lùng đứng sau Đỗ Trần, bình tĩnh nói, năm đó bốn thánh đồ quyết chiến, Philip có một lần từng phái 300 người đi giết ta. Trận chiến ấy, ta đem toàn lực, thân thủ trọng thương, nhưng 300 người không kẻ nào sống sót trở về. Mặt khác dư ba của cuộc chém giết đó hủy đi mấy thôn lạc phụ cận, tính ra đại khái hơn ngàn nhân mạng, hơn 1000 tính mạng phải không? Ha ha, Đỗ Trần đột nhiên cười điên cuồng, cười đến không thể ngậm miệng lại, chỉ vào ngoài khơi nói, vậy ngươi biết trong chốc lát sẽ có bao nhiêu sinh mạng bị hủy diệt không? 10 vạn, ít nhất 10 vạn, thậm chí là tất cả ngư nhân đáng chết. Nói xong, Đỗ Trần ôn tồn, hai tay vuốt tóc dài màu vàng, im lặng không nói. Đúng vậy, hắn chỉ cần trung cực tạc đạn có thể so với lôi hỏa trích viêm pháo trong liên hoa có thể hủy diệt tất cả ngư nhân. Mặc dù bọn chúng là giá thu, mặc dù bọn chúng đáng chết, nhưng bọn chúng cũng là sinh mạng, trong đó có kẻ nói ngôn ngữ nhân loại, là sinh mệnh thể có trí tuệ nhất định. Hơn nữa trên đường đi tới, Đỗ Trần dùng mắt tính toán, số lượng bọn họ chỉ ít có, chỉ chốc lát cướp đi 10 vạn sinh mạng. Đỗ Trần thầm nghĩ, chỉ chốc lát cướp đi 10 vạn tính mạng, còn mặt không đổi sắc, thậm chí dường như gánh một gánh nặng trong lòng chưa từng có, không nên làm người, mà hẳn là, hoặc là ma, hoặc là, cỗ máy giết chóc máu lạnh, đáng chết liền giết, nam nhân vô uy bất lập. Đỗ Trần mạnh ngước đầu lên, thân thể hiên ngang, ngư nhân đích xác đáng chết. Lúc ta giết bọn họ là tạo phúc cho bình dân phương Nam Lan Ninh, đúng không? Nghe thiếu gia hô tên mình, Dịch Cốt trong lòng vừa động, gật đầu nói, Đỗ Trần thần tại thượng, dĩ thiện danh, vạn ác ngư nhân đều đáng chết. Mạnh mẽ, liên hoa biến thành lớn rơi vào trong biển, phúc thông, bọt nước nổi lên, Đỗ Trần vừa chìm vào nước, liền lệnh Dịch Cốt đại khai sát giới. Chính mình cũng xuất thể tuyết kiếm, trong nháy mắt cướp đi tính mạng 7-8 ngư nhân. Giết, tới cảng New Zealand ở phương Bắc, ăn sạch nhân loại nơi đó, đoạt lại thánh vật, sát, đáng chết, có nhân loại tới. Vốn đang sử dụng ngữ ngôn của ngư nhân, thủ lĩnh ngư nhân đang hô hào ngư nhân cấp thấp đi trước tăng viện tại cảng New Zealand thì đột nhiên phát hiện, phía sau mình đột nhiên xuất hiện hai cường địch, ăn bọn họ, mọi nhân loại đều đáng chết. Đỗ Trần giết cực kỳ nhanh, như châu biển, tới trước mặt ngư nhân nói tiếng người trước mặt, nhưng hắn không có ra tay giết hắn, mà cước đạp liên hoa xẹt qua người hắn, đột nhiên giơ cao tay trái. Bàn tay là một khối ngọc thạch màu trắng hình nửa vòng tròn. Thứ này, chính là Ngũ Ca mất không ít khí lực mới lấy ra được từ trong liên hoa, mặc dù nó bây giờ chỉ là cái xác chết, lực lượng bên trong đã cùng hạt cây bị áp xúc trong viên cầu lực lượng. Nhưng nó chính là thánh vật mà ngư nhân tìm kiếm, ít nhất bây giờ là vậy. Thánh vật, là thánh vật, giết nhân loại đáng chết kia, đoạt lại thánh vật a. Đầu lĩnh ngư nhân vừa thấy đồ lạp mộ chi tinh, nhất thời lâm vào điên cuồng. Hắn hận, hận thánh vật của ngư nhân lại rơi vào tay nhân loại. Hai nhân loại kia phải bị hàm răng nhọn của chúng ta cắn xé, như vậy mới có thể bình tức lại sự phẫn nộ của chúng ta. Các ngư nhân đầu lĩnh mắt hồng lên, lân phiến toàn thân run lên nhẹ nhẹ, răng sắc bén nghiến, kèn kẹt, sửng sốt thất thần, bọn họ nhanh chóng lao về phía Đỗ Trần. Dưới sự dẫn động của đầu lĩnh, thánh vật đột nhiên xuất hiện kích thích, vô số đôi mắt màu đỏ nhìn Đỗ Trần. Đến đây đi, Đỗ Trần cắn răng, không chút ham chiến, đón Dịch Cốt rồi chuyển liên hoa bay ra ngoài khơi, nhưng lại bay không cao, ở cách mặt biển 10 thước giơ lên đồ lạp mộ chi tinh. Lạnh lùng nhìn đại lượng ngư nhân đang hướng mình vọt tới. Muốn đoạt lại thánh vật sao? Vậy theo ta đến đây đi. Ta đã chuẩn bị cho các ngươi cánh cửa lớn đi thông tới địa ngục, chuẩn bị bước lên đường tới hoàng tuyền. 3. Ngư nhân vốn không có bao nhiêu trí tuệ, lại thấy đồ lạp mộ chi tinh liền nổi cơn điên. Trong nháy mắt, tất cả ngư nhân nhìn về hướng cảng New Zealand, kêu lớn truy đuổi Đỗ Trần. Còn có ngư nhân đầu lĩnh kêu lên, kêu tộc nhân phía trước trở về, thánh vật ở chỗ này, không cần ở cảng New Zealand nữa, tập hợp toàn bộ nhân lực, nhất định phải đoạt lại thánh vật. Ngày đó, ngư nhân vì truy kích Adams mà có thể khuynh đảo, cướp bóc khi đi ngang qua cảng New Zealand, hôm nay, bọn họ cũng bị khuynh đảo, bỏ mạng truy đuổi Đỗ Trần. Cảng New Zealand, pháo đài phòng thủ trên biển. Potter lẳng lặng nhìn ngoài khơi, mặt không chút vui mừng. Cuộc tiến công của ngư nhân đã bắt đầu sinh ra biến hóa rõ ràng. Mới đầu, ngư nhân mặc dù thật sự loạn, không hề có chương pháp tấn công pháo đài, nhưng mục tiêu của chúng nhất trí là cảng New Zealand. Nhưng bây giờ, ngư nhân xa xa đã có một bộ phận đổi hướng. Hơn nữa ngư nhân ở tiền tuyến cũng bắt đầu do dự, loạn trận. Rất nhiều ngư nhân cường tráng phá lệ lớn tiếng hống lên, tựa hồ tiếp đón cái gì, kêu gọi bọn họ, ngư nhân bắt đầu lui lại, hoặc là nói hướng vào một mục tiêu khác. Đỗ Trần dẫn ngư nhân tới một đám vân vụ trên biển, lệnh Dịch Cốt giám thị khoảng cách với ngư nhân, chính mình lại nhìn chằm chằm vào đám vân vụ ở phương Nam. Muốn tạo một lần nổ lớn trong lòng biển, cần phải lo nghĩ rất nhiều. Một vụ nổ lớn sẽ mang tới cho đại dương một chân hư tồn, cũng liên lụy tới hải tộc Đông Hải. Đỗ Trần phải suy nghĩ kỹ càng, bất quá hoàn hảo, hắn trong tay có một tiện lợi lớn lao. Hải đồ của Gốt. Bằng vào hải đồ của tiểu vương tử Gốt, Đỗ Trần biết rõ ràng, trong đám vân vụ ở Nam Hải, 50 dặm dưới biển sâu có một ngọn núi lửa cực lớn, nơi này hàng năm không ngừng gây hại. Căn bản không thích hợp cho hải tộc sinh tồn, bởi vậy phụ cận vốn không có sinh vật trí tuệ, ngược lại Đông Hải Vương vì bảo vệ tộc nhân, đã ra phong hải lệnh. Chỉ non nửa ngày, ngư nhân theo sau Đỗ Trần đã có hàng hà sa số, không có thời gian tính toán, đủ rồi. Đỗ Trần tiến vào trong nước biển, đồ lạp mộ chi tinh nơi... tay, dịch cốt mở đường, như lợi khí chém tách ra, lách sâu vào biển. Ngư nhân nhanh chóng xông tới, Đỗ Trần lại giết một hồi, đợi khi ngư nhân vây lại, hắn cắn răng, hai mắt nhắm lại, liên hoa thủy minh thuận bao phủ mình cùng dịch cốt trong liên hoa, lạnh giọng nói, Ngũ ca, còn lại, giao cho ngươi. Tốt, giao cho ta. Chuyện nhỏ, chỉ cần không có mặt trong vụ nổ, chuyện nhỏ, không có gì. Thanh âm giám chó của Ngũ ca lại vang lên. Hết thảy đều bắt đầu, đám vân vụ màu lam bao phủ trên mặt biển, đột nhiên bắn lên một cột nước, phương viên gần ngàn dặm, phảng phất như một núi cao mọc lên từ đáy, dẫn động nước biển phụ cận trùng tới tận trời. Tiếp đó, từng tầng sóng lớn hướng tứ phương khuếch tán, sóng biển ngày càng cao, hình thành một tai hại kinh khủng trong tự nhiên. Khoảng cách nơi này tới cảng New Zealand là 300 dặm, biển gầm tới đó hẳn là đã yếu đi, mà Potter cũng sớm chuẩn bị ứng phó tốt. Nhắm chặt hai mắt, Đỗ Trần ngực bị ép khó thở, trong lòng trầm xuống, mơ hồ có một chút hưng phấn. Loại cảm giác này không đến từ vụ nổ lớn, chấn động tự nhiên khác thường, kỳ thật là rất bình thường. Nhưng loại cảm giác này lại phi thường quái dị, giống như đánh tan ngàn cân sức nặng, dễ dàng đi ngàn vạn lần. Nhưng, trên ngực có gì đó đè nặng, hình như, trong lòng hắn có thứ gì đó. Hơn cái gì? Đỗ Trần giờ phút này trong lòng cũng không rõ, nhưng trong lòng dịch cốt lại nổi lên một niềm vui sướng có lần tẩy lễ này. Từ hôm nay trở đi, những việc ngày sau thiếu gia làm sẽ tất nhiên càng tàn nhẫn quyết liệt. Thế chẳng tốt lắm sao, phải không? Nhất hoa nhất thế giới. Thanh âm của lão tăng niệm kinh trong đầu đột nhiên thành lớn, như tiếng hồng chung, chấn làm cho Đỗ Trần tỉnh táo lại. Lúc này thanh âm của Ngũ ca cũng truyền đến, còn lo cái gì? Đi mau, đáng chết, ngươi sao lại chọn cái núi lửa làm địa điểm dẫn? Đỗ Trần lắc đầu, thúc giục liên hoa lao ra khỏi biển. Lúc này thì, oanh, lại một loạt tiếng nổ mạnh cùng loại xảy ra. Bất quá lúc này đây, tiếng nổ phát sinh trong đầu Đỗ Trần, xác thực là liên hoa nguyên thần. A, Đỗ Trần ôm đầu, vô lực hô, Ngũ ca, ngươi tạm thời tiếp quản tất cả thánh khí, đáng chết, đây là làm sao? Đầu đau kinh khủng, hai mắt vằn máu, nhưng cái này không đáng nhắc tới. Chính thức khiến Đỗ Trần đâu không muốn sống nữa là liên hoa nguyên thần của hắn cũng chấn động. Ai nha, xin lỗi. Ngũ ca đột nhiên cười rộ lên, quên nói cho ngươi, ngươi lần này giết chết tuyệt đại bộ phận ngư nhân, bọn người kia. Lão Ngũ ca lẩm nhẩm, có chút đắc ý nói tiếp. Bớt nói nhảm đi, nói đơn giản thôi. Đỗ Trần quát, đau đến khó có thể nhẫn nại. A, nói đơn giản một câu, việc thiện ngươi làm lần này quá lớn một chút. Nhiều chỗ tốt cùng lúc, ngươi ăn nhiều mà không tiểu tiện đại tiện, chống chịu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, việc thiện to lớn. Cố chống, ví dụ của Ngũ ca chỉ có thể khiến Đỗ Trần cười khổ không thôi. Có vẻ nhận được một tin tức cực tốt. Đỗ Trần cố nén đau đầu, vừa định kiểm tra biến hóa của thân thể, nhưng nương theo cơn đau đầu, xương cốt toàn thân hắn cũng bắt đầu đau, giống như bị người ta cắt đứt rồi nối lại, dịch cốt. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã quỵ trên đài, ngẩn ra, hoàn toàn mất đi chi giác. Thời gian không biết đã qua bao lâu, Đỗ Trần mơ màng nắm tay, không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác. Tay ta đâu? Mở chừng con mắt, Đỗ Trần bàng hoàng, thân thể còn, nhưng tựa như trong suốt, không có cảm giác gì. Bốn phía hoa quang nhàn nhà, như là bầu trời đêm, sau lưng là đạo đạo kim quang phóng tới. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, trước mắt là thế giới liên hoa nguyên thần mà Đỗ Trần đã một lần thấy. Có thể trở lại thế giới nguyên thần, vậy mình dám chắc an toàn. Hắc, tỉnh rồi. Một thanh âm vang lên sau lưng Đỗ Trần. Quay đầu nhìn lại là một người đang tựa vào liên hoa nguyên thần, vẻ mặt thong thả tiếp đón mình. Trường bào màu trắng, tóc dài màu vàng, đôi mắt màu lam, khuôn mặt tuấn lãng khiến Đỗ Trần sinh ra một loại ảo giác. Mình đang soi gương sao? Trên nguyên thần, dọa người là có một Francis, hoặc là một Đỗ Trần. Đỗ Trần cả kinh, ngươi là... Francis kia gật đầu cười, không những hình tượng, ngay cả thanh âm đều giống Đỗ Trần như đúc. Bất quá phương thức nói chuyện kém rất nhiều, rất vô lại, kinh ngạc sao? Kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc. Hắn khoát tay với Đỗ Trần, cái gì cũng không nên hỏi, nghe ta nói, lại nghe ta hỏi một vài chuyện. Francis kia lắc đầu giải thích, ngươi hôn mê, từng đã diệt sát 9/5 ngư nhân. Kỳ thật ngư nhân này ngày thường tao nhiễu cảng khẩu, tập kích nhân loại, đều là vì muốn no bụng, cũng là quy luật pháp tắc của tự nhiên. Bảo giám cũng không có phán định bọn họ là ác đồ. Nhưng, không lâu trước ngư nhân vì thánh vật của mình, ảnh hưởng tới người vô tội. Đồ lục cảng Nu Di lớn hơn 1000 bình dân bên trong, cơ hồ hủy đi nửa tòa thành thị. Vậy, bọn họ là hỗn đản, đáng chết. Ngươi giết bọn họ là trừng ác, là một đại việc thiện. Việc thiện rất rất lớn. Giết 10 vạn sinh linh, đổi lại công đức, là việc thiện. Là việc thiện rất lớn. Đỗ Trần trong lòng lại có cảm giác trầm mặc, nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Mặc dù hắn không từng nhìn thảm trạng trong đám vân vụ, nhưng không thể không thừa nhận, vô luận thảm thiết cỡ nào, đều là một tay hắn chế tạo. Hét lớn, bắt đầu, vậy cảm giác trong nháy mắt lại một lần hiện lên trong trí óc. Đỗ Trần đột nhiên hiểu được, hình như trong lòng hắn không có do dự như vậy. Francis kia tiếp tục nói, ngoại trừ trừng ác, ngươi đã giải quyết tai ương nhiều năm cho phương Nam Lan Ninh, để cho bình dân Nam Hải Lan Ninh không chịu khổ tĩnh hải nữa, hải lộ thông suốt, mậu dịch phát triển, đây lại là một đại việc thiện. Cho nên lúc này đây, ngươi đã làm hai đại việc thiện là trừng ác và tạo phúc một phương. Nhưng mọi việc đều không tuần tự mà tiến, lần này ngươi được nhiều công đức quá, lại quá nhanh, kết quả thân thể ngươi không cách nào thích ứng với lực lượng mạnh mẽ như vậy. Dụng từ của ngươi để giải thích dễ dàng hơn là ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm, ngủ một giấc là tốt ngay thôi. Hắn nói lại, xác thực mà nói, thực lực trước kia của ngươi chính thức là thất cấp đỉnh phong, nhưng trong nháy mắt diệt ngư nhân, ngươi đột nhiên thu được thực lực bát cấp đấu thần, bát cấp lực lượng trên thân thể thất cấp. Vậy hậu quả là gì? Bảo thể mà chết. Đỗ Trần bình thản nói ra đáp án. Chính là tự bạo mà chết. Bất quá hoàn hảo, thân thể ngươi tương đối đặc thù, có thể thừa nhận lực lượng này. Bất quá tinh thần của ngươi lại thừa nhận không được sự đau đớn do cơ thể cường hóa. Hoàn hảo là ta đã mang linh hồn của ngươi tới nguyên thần thế giới. Nếu không, tinh thần của ngươi sẽ bị thất thường. Vậy ngươi là ai? Đỗ Trần hỏi. Ta ư? Đáng chết, ngươi đương nhiên không nhận ra ta. Francis này căm tức nhìn Đỗ Trần, âm dương quái khí nói, có chuyện gì, kêu Ngũ Ca, đúng vậy. Ngươi là Ngũ Ca sao? Đỗ Trần phì cười, ngươi sao có thể có cùng hình dáng giống ta? Trước kia, ngươi có thể là một tỷ thế trùng tử gì đó. Nói xong, Đỗ Trần cong ngón tay, làm động tác rất bỉ ổi. Trời a, mắng ta là mắng ngươi. Lão Ngũ trắng mắt, tiếp tục nói. Ngươi vẫn liều mạng làm việc thiện, ta có thể tại nguyên thần hóa thân, bất quá khi đi ra ngoài phải dụng thân thể tỷ thế trùng. Lão Ngũ cũng làm một dấu hiệu, giống hệt như Đỗ Trần đã làm, cho nên cũng rất bỉ ổi. Hắn thu lại nụ cười, nói nhanh hơn, công đức lần này không nhỏ, lão cửu, lão thập nhất cũng nhanh, chỉ cần ngươi tùy tiện cứu giúp 180 người là được. Vậy quẻ thứ ba rất nhanh sẽ hoàn toàn nở. Đỗ Trần trong lòng muốn hét lên, tính toán một chút, trước khi tiêu diệt ngư nhân hắn mới chỉ nở đóa thứ 9, bây giờ đóa 11 cũng chỉ thiếu chút nữa là nở, vậy lúc này đây hắn đã cứu mấy ngàn tình mạng. Bất quá cũng không khác biệt lắm, cấp cho bình dân một cuộc sống hạnh phúc kém hơn rất nhiều so với cứu một mạng, nhưng lần này Đỗ Trần giải quyết đại phiền toái cho hơn 10 vạn dân a. Hắc hắc, 2 năm nở 11 đóa. Hơn nữa năm nay Francis mới 17 tuổi, cứ như vậy tính tiếp, phỏng chừng không cần đợi mình chuyển sinh, đời này có thể cưới lão bà sinh hài tử rồi. Đời này gặp không ít nữ tử tuyệt đại, ta cưới một người được rồi. Đỗ Trần hưng phấn hỏi lại, còn cái gì? Nói mau, còn lại ngươi hay tự cảm giác bản thân, dù sao ngươi bây giờ có thể phát huy tổng hợp thực lực bát cấp đỉnh phong, có thể cùng Blackman liều mạng. Được rồi. Đấu thần thực lực của ngươi khi dẫn động bảo giám cũng đạt tới lục cấp, nhưng mất 1 năm 7 tháng mới đạt tới lục cấp đấu thần, so với cha Lơ Man còn kém. Ngũ ca oán thán sao? Nhưng Đỗ Trần lại cất tiếng cười dài. Thực lực chính thức của mình đã là bát cấp đỉnh phong, điều này có nghĩa gì? Hừ, chính mình có thể quang minh chính đại, trong lúc chính diện quyết đấu giáo huấn chủ nhân trang viên ST. Ken, phụ thân của Francis, Anjuser. Mẹ nó, lần trước chơi hắn một lần, nhưng sao có thể so với dùng nắm tay trêu đùa hắn, vậy sáng khoái hơn a. Đỗ Trần vuốt cái mũi, con mắt trừng ra. Đừng nghĩ chuyện xấu, nói cho ngươi một tin tức thật xấu. Ngũ ca khó mà nghiêm túc được, đồ lạp mộ chi tinh còn trong tay ngươi, nhưng lực lượng của nó đã bị hấp thu, hạt cây bị biến thành tạc đạn. Giết hại 10 vạn ngư nhân vẫn tồn tại. Cái gì? Hạt cây còn không có bị hủy diệt. Đúng vậy, bất quá nó đã bị yếu nhược đi rất nhiều. Trong khi ngươi hôn mê, ta thừa dịp nó suy yếu mà nghiên cứu một chút. Hạt cây này tựa hồ có tính mạng lực lượng kỳ lạ, ít nhất với năng lực của ta bây giờ nghĩ không ra thứ gì mới có thể chính thức giết chết nó. Tính mạng lực của nó thật sự quá mạnh mẽ. Nói đến đây, ngũ ca đột nhiên giống to lên, đều tại ngươi quá yếu, ngươi, nhanh làm việc thiện. Đợi khi bát quái toàn bộ khai, ta đây một ngón tay có thể bóp chết hạt cây. Từ khi cùng ngũ ca hỗn chiến, hoàn toàn biết ngũ ca cùng mình một thể, không phân lẫn nhau. Đỗ Trần nói cho hắn biết rất nhiều bí mật về mình, kể cả bồ đào cùng bát quái liên hoa. Cho nên ngũ ca bây giờ dùng ngôn ngữ thông dùng đại lục bin sờ, lẩm nhẩm lại danh từ bát quái mà Đỗ Trần nói. Đỗ Trần cười a a, biết rồi, ta so với ngươi còn vội hơn. Một câu cuối cùng, lão cửu cùng lão thập có tác dụng gì, ngươi nghiên cứu được chưa? Đáng chết, lão bát làm gì ta còn không biết. Ngũ ca phất tay, bây giờ ta chỉ biết lão bát có khả năng phóng hỏa, lão cửu tăng mạnh lực bạo phát của ngươi trong nháy mắt, lão thập không rõ là tác dụng chính thức của bọn họ. Sau khi có thể tổ hợp mới rõ, ta có dự cảm này. Đi mau, nhớ kỹ, việc thiện ngươi làm càng nhiều, năng lực của ngũ ca ta cũng càng mạnh. Mau đi làm việc thiện, đừng giả làm chó chết nữa. Lại là một câu giống to, tiếp đó cảm giác thiên toàn địa chuyển. Đỗ Trần mạnh mẽ mở to mắt, lúc này mở mắt ra hắn đã bị ngũ ca đuổi về thế giới thật. Nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, hắn lẳng lặng nằm trên giường lớn trong thành chủ phủ, chung quanh một người không có, tĩnh lặng, ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, mà bên mình còn có hai thứ, một đóa liên hoa màu đỏ, một cái giải mềm gì đó, đây là lão cửu cùng lão thập sao, cùng thiêu hỏa côn ngắn ngủn lão bát liền lạc một chỗ, bọn họ có thể tổ hợp thành cái gì, còn liên quan tới hỏa, Đỗ Trần thu chúng vào người, đánh cái chuông trên đầu giường, ca ngợi hết thảy, lĩnh chủ đại nhân vô cùng anh dũng đã tỉnh lại, là thanh âm kinh hãi của người hầu. Tiếp đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn, dịch cốt ôm tiểu bối bối vọt tới đầu tiên, Heji cùng Potter theo sát sau đó, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui vẻ. Đỗ Trần thần tại thượng, thiếu gia khỏe rồi. Dịch cốt đặt tiểu bối bối bên Đỗ Trần, khuôn mặt xác chết lộ ra vẻ tươi cười, thân thể có chút hư nhược. Đỗ Trần khoát tay, ý bảo mình ổn, nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên phát hiện Heji cúi đầu, không dám nhìn thẳng mình. Sao vậy Heji? Chẳng lẽ nhiệm vụ ngươi chiếu cố che Ini có sơ thất? Đỗ Trần ngạc nhiên nói, còn An đi đâu? Heji cúi đầu, nhỏ giọng nói, chủ nhân, che Ini ổn. Nhưng đã đánh mất An đi rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 256, bọn cướp. Kẻ hầu, ngươi nói là Andy đã mất tích. Đỗ Trần nhìn Heji một cách cổ quái. Tiếu bối bối ngồi trong lòng Đỗ Trần, gật đầu cười quái dị nói, ân, ba ba, Andy vừa mất tích. Heji nhận tội quỳ xuống, nhỏ giọng nói, đúng vậy, Andy lại mất tích. Ta biết bây giờ Andy rất trọng yếu, xin ngài trừng phạt ta đi. Tại sao nói, lại, Andy không phải là một tiểu lang rất đẹp, hành vi rất giống chó sao, có chỗ nào trọng yếu, Potter bị làm cho hồ đồ, hào khí trong phòng ngủ rất cổ quái, Andy bây giờ danh phó kỳ thật là thần sủng, ít nhất là thần sủng tương lai, một thần sủng như vậy chạy mất, chủ nhân hẳn là lo lắng hoặc phẫn nộ, nhưng Đỗ Trần hết lần này tới lần khác không có loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy buồn cười. Còn có một tia chờ mong. Kinh nghiệm qua một lần An đi đi mất, trở về thành thần sủng chiến lực thông thần, tiềm lực vô hạn, lần này hắn có thể có kỳ ngộ gì. Về phần an toàn của An đi, nếu ai thật có gan giết An đi, vậy hắn sẽ thể nghiệm Hoàng Kim Bỉ Mông cùng quý tộc Tuyết Lang, có giấc mộng, có khẩu vị trong lúc sinh tử tồn vong, đạt thành hợp thể hiệp nghị tạm thời kinh khủng đến mức nào. Philip cùng Blackman dụng máu để chứng minh Andy đã mất, xui xẻo nhất định không phải là Đỗ Trần. Không đợi Đỗ Trần hỏi tới, Hezi sợ hãi nói, là 3 ngày trước. A, chủ nhân ngài hôn mê đã 4 ngày. Ngày đó, ta đang ở trong viện huấn luyện cho Andy một số công phu nhỏ, thì có một người bịt mặt đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đoạt đi Andy. Khi đó, lúc đại nhân ở ngoài hiệp trở thành phòng, Hezi liều mạng cũng không có ngăn người kia lại được a. Hắn nghẹn ngào, rơi lệ, Hezi có tội, Hezi không đúng, xin chủ nhân trừng phạt nặng Hezi. Hezi tuyệt không có gì oán hận. Hắn nhìn trộm vẻ mặt Đỗ Trần, tốt lắm, đừng nói nữa. Nói như vậy, Andy là bị người cướp đi. Ân, lại một lần nữa bị cướp đi. Đỗ Trần ôm nữ nhi ngồi trên giường, hỏi, tiểu bảo bối, lúc ấy ngươi ở nơi nào? Thấy người kia không? Tiểu bối bối cầm lấy bím tóc của mình, cuống quýt gật đầu. Bối bối thấy, nhưng bối bối nhìn không thấu người kia. Tinh thần lực của hắn rất kém, nhưng trên người hắn có vật gì đó có thể khắc chế tinh thần lực của bối bối. Đồ vật rất lợi hại. Tiểu nha đầu kia thân mật cầm lấy tóc Đỗ Trần. Ba ba, tiểu bối bối nhanh lớn một chút, như vậy, bối bối sẽ lợi hại hơn. Có thể giúp ba ba nhìn thấu người kia. Bảo bối sẽ rất nhanh lớn lên. Đỗ Trần thơm khuôn mặt bầu bĩnh của nữ nhi. Vậy ba ba mua cho bối bối càng nhiều đồ ăn ngon. Như vậy bối bối sẽ lớn nhanh hơn. Tiểu nha đầu cười xấu. Tiểu nha đầu này. Đỗ Trần cười ha ha. Người cướp đi ăn đi lưu lại đầu mối gì không? Tất cả mọi người lắc đầu. Chỉ có Hezi nói. Chủ nhân, người nọ hình như có chuẩn bị mà tới. Hắn trên người mang hải lam thảo, người hầu ti bỉ của ngài cho dù thấy hắn cũng khó nhận. Chẳng lẽ là thần bí tổ chức kia đã phát hiện ra bí mật của Andy, cho nên xuất động cao thủ cướp hắn đi? Đỗ Trần suy tư một hồi, phân phó, lúc, chuyện này giao cho ngươi, gia tăng truy tra. Potter, bây giờ tình hình trong cảng thế nào? Potter đứng cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh không có chút lo lắng hay khác thường. Nói chuyện cũng rất giản lược nhanh chóng, ngư nhân không cần phải đàm luận nữa. Ta đang cùng mấy vị lĩnh chủ ở phụ cận thương nghị việc phát triển mậu dịch biển. Mặt khác, Hải quân đế quốc đồng ý trên nguyên tắc cho chúng ta 10 hộ vệ hạm để xây dựng Hải quân New Zealand. Potter miêu tả lại tình hình trong lãnh địa, mọi cảnh tượng đều hiện lên trong đầu Đỗ Trần. Nhưng hắn càng lưu ý vẻ mặt Potter, tên này một mình gánh trách nhiệm quân chính yếu vụ của lãnh địa New Zealand. Thiếu niên quản lý tốt 30 vạn bình dân và mấy ngàn tân quân, tựa hồ đang có cái tâm sự gì, mí mắt dường như lộ ra vẻ mê mang khó hiểu. Potter lại giao cho Đỗ Trần một phần quyển tông, ngư nhân sau khi tuyệt diệt, ta viết một phần kế hoạch kiến thiết lại, nhưng chi phí rất lớn, phải có người đứng ra nhận. Đỗ Trần tiếp nhận quyển tông, nhìn qua, ánh mắt càng ngày càng sáng, chờ khi hắn thấy một tờ cuối cùng, cả kinh nói, Potter, ngươi nghĩ có thể thực hiện không? Ta phải có một đáp án chắc chắn. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ cho thực hành một phần kế hoạch. Ngữ khí của Potter vẫn rất bình thản, mí mắt vẫn có chút mờ mịt. Tốt, ta làm. Hezi, triệu tập bình dân tại quảng trường tại thành chủ phủ. Lúc giữa trưa, ta có sự tình trọng yếu muốn làm. Giao nữ nhi cho Hezi, Đỗ Trần đứng dậy vỗ vỗ vai Potter, cười nói, trước tiên, có hay không hứng thú cùng ta đi tới bờ biển một chút? Ta nghĩ, không có hoa ngư nhân làm hại thì hải dương có dáng vẻ gì? Potter thất thần gật đầu. Mà lúc này, Andy lại một lần nữa bị bắt đi, đang nằm trong một sơn động bí ẩn tại ẩn mãng sơn. Giống như tử cẩu, một đôi mắt màu vàng lợt mở lớn, đầu lưỡi thè ra, liếc mắt nhìn vật thực chất đóng bên cạnh, liền lắc đầu nhắm mắt, ngủ khò khò.